Tu La Vũ Thần, chương 1735, Hai Kiện Đại Sự. Góc truyện audio.com. Này sự tình qua đi, tứ đại đế tộc phi đảm bảo bộ mặt, dành cho những thứ kia mắt thấy Bái Nguyệt Vân Thành việc đám người không ít chỗ tốt. Muốn cho mọi người bảo mật, đè xuống này sự tình, thế nhưng suy cho cùng không có tường nào gió không lọt qua được. Lúc đầu người ở chỗ này nhiều như vậy, khó bảo toàn có người thu chỗ tốt rồi lại không làm việc. Miệng rộng tiết lộ ra ngoài, quả nhiên, cũng không lâu lắm, Sở Phong quét ngang tứ tộc tiểu bối việc, vẫn là bắt đầu truyền bá ra. Thời khắc này, tiên nhân đảo bên trong, một vị tiên phong đạo cốt lão giả, đứng tại hồ một bên, đứng chắp tay, này người chính là luyện binh tiên nhân. Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi, luyện binh tiên nhân, đối với phía sau báo tin chi nhân khoát tay áo. Tại báo tin chi nhân sau khi rời đi, luyện binh tiên nhân liền đưa mắt, nhìn về phía Bái Nguyệt Vân Thành phương hướng. Than thở, đã không chết, chính là đại hạnh, đổi thành thường nhân, nhất định là muốn bắt đầu ẩn cư. Thế nhưng này Sở Phong, hết lần này tới lần khác làm ra như vậy đại sự kinh thiên động địa. Người này thật đúng là không khiến người ta bớt lo a. Tuy rằng, trong miệng lời nói có chút trách cứ chỉ thế nhưng luyện binh tiên nhân trong mắt. Nhưng là phủ đầy chờ mong, khóe miệng còn treo nụ cười thản nhiên. Cùng lúc đó, vạn lý thiên phong đỉnh, một tòa cổ tháp phía trên, một vị duyên dáng yêu kiều, khí chất thoát tục, lại có đầu tóc bạc, mà lại đầy thân sát khí nữ tử, chính ngồi ở chỗ này. Này nữ chính là Tuyết Phát Tiên Nhân. Bỗng nhiên, một vệt kim quang hiện lên, Tuyết Phát Tiên Nhân hai mắt bỗng nhiên mở ra, mà đạo ngân quang kia, cũng là ở tại trước mặt bỗng nhiên đình chỉ. Nguyên lai đó là một con kim sắc chim nhỏ, này là từ kết giới chi thuật biến thành chim nhỏ. Tuyết Phát Tiên Nhân trong mắt hàn mang lóe lên, kia kim sắc chim nhỏ liền từ phân ngũ liệt, hóa thành một đám kim sắc khí thể, chui vào Tuyết Phát Tiên Nhân mi tâm. Cái gì? Cái kia tiểu quỷ dĩ nhiên không chết, mà xuống nhất khắc, Tuyết Phát Tiên Nhân lập tức đứng dậy, mà lại trên mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc. Ha ha, ha ha ha ha, nhưng là rất nhanh, Tuyết Phát Tiên Nhân lại là đầy mặt đại hỉ, một phen cuồng tiếu sau, không ngừng nói, thiên ý, đây tuyệt đối là thiên ý, thiên muốn ta Tuyết Phát, có truyền thừa chi nhân, này sự tình cấp tốc truyền ra. Đã thế không thể đỡ, càng ngày càng nhiều người biết tên Sở Phong, tên này có lẽ không phải là mọi người lần đầu tiên nghe nói. Thế nhưng lúc này đây nghe được, lại làm cho người ký ức khắc sâu, suy cho cùng cái này gọi là Sở Phong niên kỷ nhỏ người. Làm ra như vậy đại sự kinh thiên động địa, nhượng tứ đại đế tộc kinh ngạc đại sự, nhưng mà, này sự tình truyền ra. Mới vừa khiến mọi người lấy làm kinh hãi, lại có một đại sự bắt đầu phát sinh. Nam cung đế tộc, cùng tây môn đế tộc người, bắt đầu không ngừng bị giết. Không chỉ có là đồng lứa nhỏ tuổi nhân vật, ngay cả nhân vật đời trước, cũng đều bị giết. Chuyện này, nhượng Nam cung đế tộc cùng tây môn đế tộc, kinh sợ, rồi lại không có biện pháp chút nào. Rơi vào đường cùng, chỉ phải nhượng tộc nhân đợi tại tộc nội. Không được xuất môn, bởi vì bọn họ không phải người ngu. Trước tiên nghĩ tới, chính là có người ở trả thù bọn họ. Người nào nói cho bọn hắn biết, tất nhiên chính là Sở Phong cùng vị kia thay Sở Phong chỗ dựa thần bí nhân. Suy cho cùng lúc đầu tại Bái Nguyệt Vân Thành, đối phó Sở Phong chỉ có Nam cung đế tộc cùng Tây môn đế tộc. Này cũng là vì sao? Chỉ có bọn họ bị tập kích, mà Đông Phương đế tộc cùng Bắc Đẩu đế tộc lại bình yên vô sự nguyên nhân. Thời khắc này, tứ đại đế tộc tộc trưởng, lần thứ hai tề tụ, đi tới Nam cung đế tộc bên trong, đám kia Sở Phong người, có thể xuất ra tà thần kiếm chu sát bút loại này nửa thành đế binh. Tuyệt không phải hạng người tầm thường, Sở Phong tại hắn bồi dưỡng ra, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành khí hậu. Chúng ta không thể còn như vậy ngồi chờ chết. Bằng không sự tình chỉ biết càng ngày càng hỏng bét, chúng ta phải hợp lực phản kích mới được. Nam cung Bắc Đẩu nói. Nam cung huynh, lời nói này không đúng. Cùng kia Sở Phong kết làm lương tử, là các ngươi Nam cung cùng Tây môn. cùng chúng ta cũng ta quan hệ à, Bắc Đường tộc trưởng cười nhạt nói. Là tại phủi sạch quan hệ, Bắc Đường huynh, Bắc Đường Chí Cường cùng ngươi Bắc Đường Tử Mạc, thất tung đã có nhiều ngày, hiện tại có thể có tin tức. Bỗng nhiên, Tây Môn tộc trưởng muốn hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi có đầu mối? Bắc Đường tộc trưởng lông mi khinh thiêu, hiển nhiên chuyện này, chính là hắn trong lòng trên một tảng đá, rất là quan tâm, đã không tìm được, liền không cần sẽ tìm. Theo ta được biết, con trai của ngươi cùng kia Bắc Đường Chí Cường, từng cùng Sở Phong có qua đụng chạm, mà bọn họ biến mất địa phương, cũng có thể là Bái Nguyệt Vân thành phụ cận. Tây Môn tộc trưởng nói, Tây Môn, ngươi lời nói có thể tùy tiện nói, nhưng chớ để chú con trai của ta cùng Chí Cường. Bắc Đường tộc trưởng có chút nổi giận, ngươi hướng ta tung ra hỏa vô dụng, lấy kia Sở Phong có thu tất báo tính cách. Nếu là gặp phải Bắc Đường Chí Cường cùng con trai ngươi, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Kỳ thực, sự tình đã làm sao? Trong lòng ngươi đều rất rõ ràng, cũng không cần tại lừa mình dối người. Ngược lại, con trai ruột đều bị giết, ngươi còn có thể trầm được khí. Ta thật là bội phục, Tây Môn tộc trưởng châm chọc nói. Nhưng mà, lời nói ở đây, Bắc Đường tộc trưởng vẫn chưa phản bác, trái lại trầm mặc. Hắn lại không ngốc, lẽ nào sẽ đoán không được, con trai của mình, rất khả năng bị Sở Phong giết chết. Hắn chỉ là vì Bắc Đường đế tộc an nguy, không muốn đối địch với Sở Phong, cho nên mới không thừa nhận này sự tình. Suy cho cùng Sở Phong bây giờ là như vậy nguy hiểm. Bắc Đường, Đông Phương, cùng các ngươi nói sự kiện lời nói đi. Lúc đầu Sở Phong tại tộc ta chung làm khách, chưa từng làm việc ác gì. Đích thật là ta trước đối phó hắn, Nam Cung Bắc Đầu nói, a, loại này là không cần ngươi nói, chúng ta cũng có thể đoán đến. Đông Phương tộc trưởng khẽ cười một tiếng, châm chọc nói, nhưng các ngươi biết, ta vì sao phải diệt này Sở Phong sao? Nam Cung Bắc Đầu hỏi, vì sao? Đông Phương, Bắc Đường hai vị tộc trưởng cùng hỏi, lúc đầu tiểu nhi thiên hổ đột phá tu vi, dẫn phát kim long sông cảnh tượng kỳ dị trong thiên địa. Nhưng vào lúc này, kia Sở Phong cũng vừa tốt đột phá tu vi, mà kia Sở Phong cũng đồng dạng đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong thiên địa. Này bản không có gì, suy cho cùng ngoại trừ đế cấp huyết mạch, thiên tứ thần thể đột phá, cũng đều có thể gây nên cảnh tượng kỳ dị trong thiên địa. Thế nhưng kia Sở Phong đưa tới dị tượng, lại hết lần này tới lần khác áp chế con trai ta dị thượng. Nam Cung Bắc Đầu nói, ngươi nói cái gì, áp chế dị thượng? Nghe được này lời nói, hai vị tộc trưởng đều là cả kinh. Không chỉ như vậy, đương kia Sở Phong dị thượng xuất hiện lúc, ta Nam Cung đế tộc mọi người chi nhân, đều cảm giác được bản thân huyết mạch đang run rẩy. Đó là hoảng hốt, tin tưởng mọi người đều biết. Hoàng cấp huyết mạch, gặp phải ta đế cấp huyết mạch thời điểm, bọn họ sẽ hoảng hốt, nhưng các ngươi nhất định không biết, đó là cái gì tư vị. Kỳ thực, ta Nam Cung đế tộc chi nhân cũng không biết, thế nhưng tại Sở Phong dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong thiên địa một khắc kia. Chúng ta dường như biết, Nam Cung Bắc Đầu nói, ngươi chẳng lẽ là nói, kia Sở Phong cũng có truyền thừa huyết mạch. Đồng thời cấp bậc muốn tại ta đế cấp huyết mạch phía trên. Có thể áp chế chúng ta? Bắc Đường tộc trưởng hỏi. Điều đó không có khả năng. Ta đế cấp huyết mạch, tại vũ trì thánh thổ bên trong, không phải dòng máu mạnh nhất sao? Đông Phương tộc trưởng có chút kích động. Suy cho cùng việc này quan hắn Đông Phương đế tộc tại vũ trì thánh thổ địa vị. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, kia Sở Phong bản liền lai lịch bí ẩn. Có lẽ hắn chiếm được nào đó chút đến từ thiên ngoại truyền thừa. Cũng khó nói, suy cho cùng tu võ một đường, vĩnh viễn không dừng, viễn cổ liền có ghi chép, kia vũ trụ mênh mông, mới là võ giả chân chính hành trình. Lời nói ở đây, Nam Cung Bắc Đầu nhìn về phía chân trời. Từ xưa đến nay, rất nhiều cao thủ mặc dù có thể trở thành cao thủ, đều bởi vì thiên ngoại hạ xuống bảo bối. Mà những thứ kia đều không phải là hắn vũ trì thánh thổ sản vật. Cách chương.